Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, bãi cát bóng chuyền. Một tiếng, bóng chuyền rơi vào Lauren trên đầu, nhất thời đem hắn đánh ngã nhào một cái, ngửa mặt lên trời ngã ở trên bờ cát, sau đó hanh hanh tức tức không đứng lên, đi bên kia truyền đến một hồi cười ầm lên thanh âm. Sau đó liền thấy một cái ngực to cơ cường trắng quần áo tam giác quần bơi chàng trai trẻ hướng về phía hắn câu tay. Này, đem cầu lấy tới, chúng ta cầu quyền. Được rồi, cho các ngươi. Lauren có chút nổi nóng thành thẹn thùng đem bóng chuyền dùng sức đánh ra, nhưng mà sức mạnh không nắm giữ tốt, bóng chuyền trôi dạt đến bên kia chỗ rất xa, sau đó hướng về phía người đàn ông kia nhún vai một cái, cười hì hì giang tay ra. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Người đàn ông kia hung hăng trợn mắt nhìn Lauren một cái, mà sau lưng hắn còn vang lên một mảnh hít hà. Còn có một người hướng về phía Lauren giơ lên ngón tay giữa, còn có người ở huýt sáo. Được rồi, chúng ta lại tới. Người đàn ông kia lượm bóng chuyền tới, chuẩn bị bắt đầu lại. Hắn là đoán được Lauren chuẩn bị dùng bóng chuyển lại đánh đến mặt hắn ở trên. Ta thối lui ra. Lauren bỗng nhiên giơ hai tay lên, hướng về phía người đàn ông kia nháy mắt một cái, cười hì hì. Sau đó hướng chỗ không xa nằm ở trên bờ cát xem bọn họ đánh bãi cát bóng chuyền chân phàm cùng với Gary đi tới. Này, cái này không công bình. Lauren nơi này một người cảm thấy không chơi được, cũng có chút chưa hài lòng hướng về phía Lauren hình bóng kêu lên. Lão gia, người liền chút bản lãnh này sao? Cái gì? Lauren nghe, vừa quay người, liền thấy một cái bóng đen hướng hắn gào thét tới. Một tiếng, lại nện ở hắn trên đầu. Không có chuẩn bị hắn, lại bị cái này một banh sao ngã xuống đất. Nhất thời thẹn quá thành giận bò dậy, liền thấy mới vừa rồi cái đó nhặt banh người hướng về phía hắn giang tay ra, nhún bả vai, mặt đầy nụ cười. Thật xin lỗi, bóng đánh chật, chó đẻ. Lauren bỏ dậy liền hướng người đàn ông kia xông tới. Hắn hoàn toàn quên mất mình thân cao cùng bắp thịt cùng người đàn ông kia là không thể coi như nhau. Người đắc đạo áy náy. Lauren nổi giận đùng đùng, hướng về phía tên kia hét. Ta nói thật xin lỗi. Chàng trai kia cười hì hì. Chung quanh tới vây đúng vậy hắn đồng bạn, cũng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống sao? Ha ha, Lauren bị tức choáng váng đầu, hắn không nói ra lời. Đúng vậy, người ta nói thật xin lỗi, làm khó để cho hắn quỳ xuống, như vậy thì ra vẻ mình nhiều không phong độ vậy, cho nên hắn liều mạng nhẫn nại, sau đó nặng nề, hừ, một tiếng. Lòng tràn đầy không cam lòng xoay người đi trở về. Khẩu khí này xem ra phải nhịn được. Bọn khốn kiếp kia, thật hẳn xuống địa ngục. Lauren hướng bãi cát phun một bãi nước miếng, lần nữa hướng chân phàm bên kia đi qua. Hắn thấy được chân phàm cùng Gary đang nhắm mắt dưỡng thần, mặt đắp lên một mảnh cây lớn lá. Cẩn thận, bỗng nhiên, đang nhắm mắt dưỡng thần chân phàm trực khởi trên người, lấy xuống trên mặt mình đang đắp lá cây, hướng về phía Lauren kêu một tiếng. Lauren theo bản năng quay đầu, lại thấy một cái bóng đen cho tới. Một tiếng, lần này bóng chuyền trực tiếp đánh vào hắn trên ngực, để cho hắn lảo đảo hai bước, vẫn là đặt mông ngã ngồi ở trên bờ cát, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Chó đẻ. Lauren thử bò dậy, nhưng là vừa đặt mông ngồi xuống, xem ra hắn lần này bị cầu đánh không nhẹ, mà bên kia lại vang lên một mảnh cười nhạo tiếng. Lần này còn có ở bên kia quan sát bikini các mỹ nữ thét chói tai cùng tiếng huýt gió âm. Rất hiển nhiên đám người kia rất đắc ý. Thật xin lỗi, bên kia truyền đến lười biếng nói áy náy thanh âm. Cái tên kia đắc ý lại hướng Lauren đủ rồi câu ngón tay. Có thể đem cầu vẫn còn cho chúng ta sao? Lauren dùng rằng bỏ dậy, che ngực, mặt lộ thống khổ diễn cảm. Bên kia một cái quần áo bikini cô gái, da thịt trắng noãn cho dù ở dưới ánh mặt trời cũng không có thay đổi chút nào. Cao gầy mà đầy đặn, màu vàng, tóc dài xõa vai để cho nàng nhìn như rất có trong tươi đẹp thoát tục cảm giác. Đủ rồi, Steve, hắn có thể làm ba ngươi. Cô gái khuyên hắn, ta thật ngươi, ngươi tổng có lòng tốt. Selena, cái đó gọi Steve người hướng về phía kêu Selena, cô gái nhún vai một cái. Ta nghe ngươi, vừa nói liền hướng Lauren bên kia chạy tới. Muốn mình đi đem cầu nhặt tới. Mới vừa hướng phía trước đi hai bước, liền thấy một cái bóng đen hướng mình bay tới. Ầm một tiếng, đập vào hắn trên đầu. Cơ hồ là không có bất kỳ phản ứng. Liền ngửa mặt lên trời ngã ở trên bờ cát. Trong đầu ông dường như vang. Tựa hồ cũng có não chấn động cảm giác. Hắn thử bò dậy, nhưng là thử lần hai cũng té ngã. Xem ra lần này lực lượng thật đúng là rất lớn. Steve, Selena thật nhanh hướng người đàn ông kia nhào qua. Sau đó đem hắn đầu nâng. Không ngừng lớn tiếng kêu hắn. Steve, ngươi không có sao chứ? Trời, ngươi cảm giác thế nào? Choáng váng đầu hoa mắt. Đáng chết, mới vừa rồi là tên nào đem cầu đánh tới? Hắn rốt cuộc ở Selena dưới sự giúp đỡ. Đứng lên, hướng Lauren bên này trợn mắt nhìn. Rất hiển nhiên hắn mục tiêu chủ yếu là Lauren. Nhưng là vừa nghĩ đến Lauren tuyệt đối không có lớn như vậy sức lực. Ánh mắt lại bốn phía xem. Cuối cùng rơi xuống đang hướng Lauren đi tới Trần Phàm trên người. Thật xin lỗi. Trần Phàm học Steve dáng vẻ. Đối với hắn nhún vai một cái. Sau đó giang tay ra. Bất hạnh sự việc mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Cho nên, ngày hôm nay ngươi gặp được. Vừa nói, hướng về phía Lauren bày một chút đầu. Tới, anh bạn, chúng ta ở bên kia nằm một hồi. Ta cho ngươi làm một nho nhỏ đấm bóp. Ngươi sẽ cảm giác rất tốt. Dĩ nhiên, thật CMN hả giận. Lauren cùng Trần Phàm vỗ tay. Cười hì hì hướng Gary bên kia đi qua. Này, ngươi không thể đi. Steve bỗng nhiên hướng về phía hắn lớn tiếng kêu nói. Ngươi không thể đi. Ta muốn tỉ đấu với ngươi. Cái gì đều được. Ngươi nói hạng mục. Tùy ngươi tới, thua, phải từ đối phương dưới háng chui qua. Như thế nào? Ngươi dám không? Ngươi là ngu si sao? Trần Phàm quét hắn một cái. Sau đó ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm bạn gái của hắn gọi là Selena, cô gái ngực mãnh xem. Không có chút nào lễ phép cái loại đó nhìn chằm chằm chơ chẽn. Sau đó, sụm hai tiếng miệng. Ý này rất rõ ràng. Mỗi một người đều hiểu. Selena sắc mặt không nhìn khá hơn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng không nghĩ tới cái này người châu Á lại không chút kiêng kỵ như vậy nhìn chằm chằm mình ngực. Mãnh xem, mà mình vừa vặn cũng quần áo bikini. Có một loại bị hắn nhìn thấu khỏa thân cảm giác. Này, khốn kiếp, người hướng đang nhìn cái gì? Steve nổi giận đùng đùng hướng về phía Trần Phàm hét. Người nếu như là tên quỷ nhát gan, như vậy thì nhận thua. Từ ta luồn chôn đã qua. Cái này không mất mặt. Từ ta luồn chôn đi qua nhiều người đâu. Trong đó không thiếu so với ngươi mạnh hơn tráng to con. Steve, chúng ta đi. Selena mặc dù có chút nổi nóng. Nhưng là cũng không có mất lý trí. Nàng kéo Steve tay. Định đem hắn kéo ra. Nhưng là tay hắn bị Steve bỏ rơi. Bỏ qua, bỏ qua. Chung quanh bạn hắn cửa cũng ở đây cùng kêu lên kêu gào trợ uy. Những thứ này quần áo bikini nam nam nữ nữ cửa giống như ngửi được mùi máu tanh cá mập vậy. Bọn họ thích xem nhất chính là như vậy một mình đấu. Được rồi, người muốn tỉ thí thế nào? Trần Phàm nhìn Steve, ta cảm thấy ngươi tốt nhất không được. Bởi vì là bỏ mặc so với thử cái gì, ngươi cũng sẽ thua hết tranh tài. Nhìn một chút hắn nói. Steve hướng về phía bốn chung quanh các bạn lớn tiếng cười lên. Sau đó lại quay đầu nhìn Trần Phàm. Nói đi, muốn so tài cái gì? Ta để cho ngươi tới chọn. Tốt nhất đem quyền lựa chọn để lại cho chính ngươi. Trần Phàm đưa ra một đầu ngón tay lắc lắc. Bất quá ai lựa chọn cũng không có quan hệ. Trừ phi ngươi buông tha. Ta nói qua, ngươi nhất định phải thua. Ngươi thật là tự đại. Ngươi sẽ hối hận. Steve hừ một tiếng, chúng ta tỉ thí ba hạng, đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Hạng thứ nhất, chúng ta vật cổ tay. Thứ hai hạng, chúng ta so với hít đất. Hạng thứ ba chúng ta so với đánh bóng chuyền. Ở trước mặt vẽ một cái khu vực. Ai đánh phải vào càng nhiều ai thắng. Ba hạng này, trừ hạng thứ nhất chắc chắn không là rất lớn ra. Những thứ khác hắn cũng trong lòng có dự tính. Bởi vì là đây đều là hắn cường hạng. Cái này tự tìm chết. Không thể oán mình. Không thành vấn đề. Chân phàm dù muốn hay không đáp ứng. Lauren nhìn xem chân phàm. Muốn nói. Nhưng là bị chân phàm dùng ánh mắt ngăn cản. Rất hiển nhiên hắn đối với chân phàm có chút lo lắng. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn vậy cả người để cho người kính sợ bản lãnh. Hắn cũng thì dừng lại. Rất hiển nhiên. Bây giờ thua thiệt hẳn không phải là chân. Mà là tên ghê tởm này. Tất cả mọi người tản ra. Một người đàn ông vỗ tay một cái. Sau đó chỉ huy đem đám người đuổi mở. Là chân phàm cùng Steve trống ra chỗ ngồi. Mà một tên khác không biết từ bên bãi biển một trong cái quầy rượu lấy được một cái băng gỗ. Đặt ở hai người ở giữa. Đây là bọn họ thi đấu bài cổ tay tử dùng được. Bài cổ tay tử là trực tiếp nhất người đàn ông phía thi đấu thức. Thuần túy so chính là lực lượng cùng sức chịu đựng. Chân phàm khẽ mỉm cười. Đầu tiên đem quỳ chõ đặt ở trên cái băng ghế. Hướng Steve vẫy vẫy tay. Người sẽ hối hận. Steve lầm bầm lầu bầu một câu. Thanh âm rất thấp. Sau đó cũng sắp quỳ chõ thụ ở trên cái băng ghế. Hai người bọn họ bắp thịt nhìn như đều rất đầy đặn bền chắc. Sao một nhìn qua, còn thật không biết ai thắng ai thua đây. Hai cái tay thật chặt cầm chung một chỗ. Steve hít một hơi thật sâu. Định dùng nín thở tăng lực phương pháp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vạn ngã chân phàm. Người chung quanh cũng rất mong đợi nhìn hắn. Bao gồm bạn gái của hắn Selena. À, Steve chợt quát to một tiếng. Cánh tay hắn bắp thịt chợt bạo trướng. Trở nên bền chắc như đá khối. Chung quanh cũng lớn tiếng khen ngợi hướng về phía Steve cố gắng lên. Nhưng là định trước Steve cùng chung quanh kêu người tốt phải thất vọng. Chân phàm cánh tay không nhúc nhích tí nào. Hắn trên mặt thậm chí còn mang hơi nụ cười. Có chút hài hước nhìn Steve. Bốn phía kêu người tốt. Cũng bỗng nhiên ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên chân phàm biểu hiện đem bọn họ trấn trụ. Steve lần nữa hô to một tiếng. Tựa hồ muốn là mình tăng lực. Nhưng là chân phàm vẫn là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí mọi người cũng không nhìn thấy hắn xử lực diễn cảm cùng động tác. Ta thua. Steve rất thông minh buông tha. Lần này đấu ta thua. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.